Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3218, chương 3216, Lôi đình chi nộ. Vũ Dương tại tử thần bên trong là không có chức vị. Phổ thông nguyên lão cũng không tính, không bằng hắn là vũ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tương lai là muốn cầm lấy vũ gia. Sở dĩ rất nhiều tử thần nội bộ võ giả đều cho rất cho hắn mặt mũi. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi, tình báo mới nhất có cái gì? Vũ giới bên trong phải chăng thấm vào. Lão giả đưa qua một phần tư liệu nói ra, đây là tình báo mới nhất. Vũ giới bên trong tư liệu cũng ở bên trong. Lục đại nhân ngài nhìn xem. Lục Ly tiếp nhận tư liệu lật nhìn. Tài liệu này rất hoàn chỉnh. Vũ giới bên trong tình huống đều ghi chép rất kỹ càng. Lục Ly xem cũng rất cẩn thận, trọn vẹn nhìn hơn một canh giờ. Hắn sau khi xem xong lại nói ra, kể bên này mấy trăm giới diện tình huống có sao ta cần nhìn xem? Có, lão giả nhẹ gật đầu, để Lục Ly trước các loại, chờ chút, sau đó đi ra ngoài. Sau một lát hắn cầm một cái không gian giới vào đây. Đưa cho Lục Ly nói, đại nhân, nơi này là phụ cận giới diện tài liệu mới nhất, có chút nhiều, xem hết có thể cần mấy ngày. Tài liệu này ta có thể mang về xem mấy ngày sau, Lục Ly vấn đạo. Lão giả rất sảng khoái nói ra, đương nhiên có thể, bất quá những tài liệu này Lục đại nhân xin đừng nên thất lạc. Xem hết trả lại cho ta là được rồi. Được rồi. Lục Ly nhẹ gật đầu thu hồi tư liệu, sau đó quay người rời đi. Lục Ly về tới chính mình cư trú địa phương, sau đó đổi một cái ngoại hình, đi một cái khác khách sạn, sau đó lại đổi một cái ngoại hình, lần nữa đổi một khách sạn. Hắn tại trong khách sạn lật xem, lần này trọn vẹn lật nhìn 5-6 ngày, mới đưa sở hữu tư liệu xem hết. Trên mặt hắn cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Xem hết những tài liệu này, nội tâm của hắn có một cái rất không tệ ý nghĩ. Cái kia chính là họa thủy đông dẫn, mượn đao giết người. Hắn nắm giữ một cái phi thường nghịch thiên thần thuật. Cái kia chính là thần dịch thuật. Kề bên này mấy trăm giới diện bên trong, có rất nhiều lão ma, cũng có rất nhiều thế lực cường đại. Còn có một số đại tộc, kể bên này cũng không phải là không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly có thể ngụy trang thành Xích Long tộc bốn phía đi làm loạn, dẫn phát chúng nộ, sau đó hấp dẫn phụ cận cường giả liên thủ đi đối phó Xích Long tộc. Hắn có thần ẩn thuật, có thần dịch thuật, đây là phi thường có lợi địa phương. Không thêm vào lợi dụng vậy liền cô phụ tiểu ma như thế cường đại thần kỹ. Lục Ly trước hết nhất tỏa định mục tiêu là mưa giới phụ cận một cái giới diện. Cẩm Sơn giới, cái này giới diện có một cái thế lực lớn. Cái thế lực này lão đại cũng là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có mười mấy cái thánh hoàng. Cái này giới diện còn có mấy cái thế lực nhỏ. Bất quá đều là bất nhập lưu, hai cái giới diện là sát bên, vũ giới đổi chủ sự tình, cái thế lực này hẳn là biết đến, dù sao cũng là giường nằm chi bên cạnh, sở dĩ Lục Ly đi vào làm chút chuyện, hẳn là rất dễ dàng gây nên cái thế lực này đối Xích Long tộc cừu thị. Tiếp theo dẫn phát đại chiến, Lục Ly đem tư liệu trả lại, cũng không có mời cầu tử thần phân đà hỗ trợ. Mà là lặng yên một người rời đi Càn Khôn giới, hướng Cẩm Sơn giới tiềm hành mà đi. Hao tốn mấy ngày hắn tiến vào Cẩm Sơn giới, hắn không dám đi Cẩm Sơn thành, mà là đi vào Cẩm Sơn giới lớn nhất tài nguyên bảo địa Cẩm Sơn bên trong. Cái này tài nguyên bảo địa rời đi Cẩm Sơn thành nội có mấy ngàn vạn dặm xa. Mặc dù khẳng định có truyền tống trận, nhưng chỉ cần hủy đi truyền tống trận, Cẩm Sơn thành nội cường giả muốn tiếp viện, vậy khẳng định cần thời gian, đầy đủ Lục Ly thong dong rời đi. Tại Cẩm Sơn phụ cận đi vòng vo vài vòng, Lục Ly phát hiện bên này bố trí rất mạnh thần văn pháp trận. sở dĩ không cảm ứng được bên trong có bao nhiêu cường giả. Dò xét mấy canh giờ sau, Lục Ly tản bộ đi phụ cận thành trì, dùng thần dịch thuật thần kỳ hắn nhẹ nhõm tựu lăn lộn đi vào. Ở bên trong ở mấy ngày sau hắn dò thăm một chút tình báo hữu dụng. Cẩm Sơn là lớn nhất tài nguyên bảo địa, phòng giữ xâm nghiêm, bên trong hàng năm có hai cái thánh hoàng đóng quân, còn có cường đại thần văn vòng bảo hộ. Cái này thần văn vòng bảo hộ có thể kháng trụ 10 cái thánh hoàng liên tục công kích một canh giờ. Đây không phải thổi phồng lên, mà là trong lịch sử có thế lực lớn công kích qua. Khảo thí ra, xuất phát, Lục Ly hạ quyết tâm trốn khỏi ngoài thành, sau đó biến thành Xích Long tộc dáng vẻ, không bằng hắn trải qua một chút ngụy trang, mặc vào một thân áo choàng. Từ bên ngoài thấy thì thấy không ra hắn là chủng tộc gì. Nhưng nếu như là cường đại võ giả dùng thần niệm dò xét, vẫn có thể dò xét đến. Hắn lén lén lút lút đã tới Cẩm Sơn phía dưới. Sau đó hắn tại Cẩm Sơn phụ cận làm bộ bốn phía dò xét. Hắn nhẹ nhõm tránh đi phụ cận tuần tra quân đội, cũng tránh đi ẩn tàng ám vệ, hướng trên núi vụng trộm tiềm hành. Ông tương đương, tại giữa sườn núi lúc, Lục Ly đột nhiên, không cẩn thận, đạp trúng một cái ẩn tàng thần văn. Toàn bộ giữa sườn núi đều phát sáng lên. Hiu, hiu, lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên. Vô số thần niệm liếc nhìn mà đến. Phụ cận tuần tra quân sĩ, còn có trinh sát bọn họ điên cuồng hướng bên này lướt đến. Tại lúc này Lục Ly phát hiện ít nhất có trên 100 đạo thần niệm khóa chặt hắn. Hiu, Lục Ly thất kinh hướng phía dưới núi bay đi. Trong tay lấy ra một cái chiến kích đối đến đây chặn đường quân sĩ quét ngang mà đi. Giống giận, ai cản ta thì phải chết. Rầm rầm rầm tương đương, Lục Ly nguyên lực công kích rất bá đạo. Những này phổ thông quân sĩ làm sao gánh vác được một vòng công kích 10 cái quân sĩ thoáng cái. Tự bị tạc bay, có một nửa quân sĩ đều bị chặn ngang chém thành hai nửa. Thật can đảm, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Cẩm Sơn chi đỉnh một cái thánh hoàng phóng lên tận trời. Hướng Lục Ly nhanh chóng đuổi theo. Phụ cận mấy đội quân sĩ, cộng lại có mấy trăm võ giả. Đại bộ phận đều là lục kiếp cùng đế cấp, đều ngao ngao kêu to hướng Lục Ly truy sát mà đi. Lục Ly trở tay thả ra một lần công kích, lại đem 10 cái quân sĩ nổ bay. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, đồng thời liên tục công kích. Hắn còn thả ra một loại rất kỳ dị công kích, cái kia chính là trong miệng phun ra liệt hỏa. Đây là bắt chước Xích Long tộc Long Viêm. Mặc dù giả bộ không giống, uy lực không có lớn như vậy, nhưng thiên loạn tinh vực đối với Xích Long tộc không hiểu rõ. Hẳn là có thể lừa gạt đi qua. Lục Ly cảnh giới ngụy trang là thánh hoàng sơ kỳ, tốc độ cũng là thánh hoàng sơ kỳ. Sở dĩ đám kia đế cấp đuổi không kịp, chỉ có cái kia thánh hoàng có thể đuổi kịp. Cái này thánh hoàng tốc độ so Lục Ly nhanh lên một tia. Không ngừng tại rút ngắn cự ly, Lục Ly giả bộ trên mặt đều là vẻ kinh hoàng, liên tục phóng thích công kích ngăn cản cái kia thánh hoàng truy tung. Không sai biệt lắm, chạy trốn chỉ chốc lát, Lục Ly phát hiện phía sau võ giả đã kéo ra rất xa khoảng cách. Chỉ có một cái thánh hoàng truy sát, hắn vận dụng tử thần dịch thả ra linh trận thuật, sau đó thân thể lóe lên lao đến. Lợi dụng kịch độc chi dịch đem cái này thánh hoàng trong nháy mắt giết đi. A, cái này thánh hoàng trước khi chết phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đằng sau truy tung mà đến bọn toàn bộ sắc mặt đại biến. Đám này quân sĩ nhanh chóng bay tới. Nhìn thấy một cỗ hài cốt về sau, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Xảy ra chuyện lớn, sắp biến thiên. Một người thống lĩnh thì thào. Thân thể đều đang rung động, cái này thánh hoàng cũng không phải phổ thông thánh hoàng, mà là Cẩm Sơn giới bá chủ Cẩm Sơn cư sĩ hậu đại. Chết còn lại thánh hoàng không có gì lớn, cái cái này thánh hoàng chết lại xảy ra đại sự. Cẩm Sơn cư sĩ vốn là không có nhiều tộc nhân, hiện tại còn chết một cái thánh hoàng cấp hậu đại. Người bá chủ này tính khí thế nhưng là một mực không hề tốt đẹp gì. Lần này sợ là muốn bộc phát ra lôi đình chi nộ a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.